Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bán linh phù mua oa oa. Liền tính là đem toàn bộ Trường Lạc Trấn ra tài gấp 10 lần. Cũng không có nhiều như vậy a. Huống hồ, chào giá 1000 linh thạch thượng phẩm đồ vật. Lại là, một đôi tượng con nít. Hai cái tượng con nít một nam một nữ. Đáp nạn cũng không tinh xảo. Thậm chí có thể nói là làm ẩu. Phía trên có màu sắc bôi lên. Chỉ bất quá khả năng là bảo quản không tốt. Hay là thời gian nguyên nhân. Phía trên sắc thái mất một khối lại một khối. Lộ ra phi thường cũ kỹ. Thử hỏi, những thứ này còn có thể lấy ra đấu giá sao? Dựa vào, phòng hắc quý. Người ngược lại là nói một chút. Vật này đến cùng cái gì lai lịch? Lại muốn cao như vậy giá khởi điểm. Không cần hỏi, vật này liền tính thật có lai lịch. Chẳng lẽ, chúng ta ra đã dậy chưa? Ai nói không ra nổi. Thần Hào mới yên lặng như vậy một lát. Các ngươi liền đã quên hắn sao? Thần Hào, tự nhiên chỉ là Vương Bân. Thần Hào, cũng không nhất định có nhiều như vậy tiền a. Mới vừa tất cả mọi thứ đầy đánh đầy tính. Cũng không đến 10000 linh thạch trung phẩm. Nhưng mà giờ phút này, hai cái này tượng con nít, liền đã là 100000 linh thạch trung phẩm. 10 lần a, liền tính là đế quốc tới quý tộc, cũng cầm không ra nhiều như vậy được không? Đám người ngươi một nói ta một câu, líu lo không ngừng, phòng hắc quý lại là sắc mặt khó coi. Thầm nói hôm nay rốt cuộc là làm sao? Chủ trì một cái đấu giá hội, lại là vẫn không có sống yên ổn qua. Thậm chí cuối cùng cho người cho nói năng lỗ mãng. Như tại dĩ vãng, mỗi người đều tôn xưng hắn một tiếng phòng lão tiên sinh. Nhưng hôm nay, trừ này thiên tự phòng số 4 thần bí nhân coi như lễ phép ở ngoài. Những người khác lại có người nào cho hắn tốt sắc mặt nhìn qua. Một mực đều là gọi thẳng tên húy. Vật này, không rõ lai lịch, không phải linh khí. Hắn vô lực nói ra cái này mấy chữ. Hắn cũng là phẫn nộ. Kim Thiên Phúc vậy mà cho hắn đưa đến như vậy rác rưởi đồ vật. Còn luôn miệng nói muốn 1000 linh thạch thượng phẩm lên vỗ. Thảo, đám người phẫn nộ, đây là trần chuồng đem bọn họ làm dê béo hẹp a. Nếu như không phải, này liền là đùa bỡn bọn họ. Bọn họ điên cuồng mắng to, nhưng cũng không cách nào ngăn trở vật này đấu giá. Chuyện gì xảy ra? Gian phòng trong, Vương Bân không có để ý tới phía dưới oanh động, mà là nhìn xem hai mắt đẫm lệ mơ hồ Thạch Cửu Lưu. Cảm cùng thân chịu, vậy mà cũng có từng tia nghẹn ngào. Hắn đi tới, trực tiếp đem Thạch Cửu Lưu ôm vào trong ngực. An ủi nói, tốt a, nhất linh cửu lục có cái gì nói muốn nói chuyện. Bân ca ca rất tình nguyện lắng nghe đây. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Bất quá, ngươi là bởi vì này đối. Đúng, tượng con nít mới bộ dạng này đúng không? Trực giác nói cho hắn biết. Nhất định là này đối. Đúng, tượng con nít nguyên nhân. Thạch Cửu Lưu xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, Bân ca ca, ta cầu ngươi một chuyện, giúp ta đem này tượng con nít đánh về tới tốt sao? Vương Bân sững sờ, trực tiếp nói, tốt, chỉ là một cái nhẹ phiêu phiêu hứa hẹn. Nhưng Thạch Cửu Lưu biết, Vương Bân nhất định sẽ làm được. Tại cái này một khắc, nàng nín khóc mỉm cười. Nhất linh cửu lục cười lên, thật là dễ nhìn, có lúm đồng tiền nhỏ nga. Ngoặc kép, phòng hắc quý tay dừng lại trên không trung. Này búa thật lâu không có rơi xuống. Trong lòng của hắn khổ sở, vật này liền phải chảy vỗ sao? Mà chảy vỗ, cũng liền mang ý nghĩa. Trước đó hắn tại cái này chàng đấu giá hội tích lũy lên tím khí, cũng đều phải duy nhất một lần tiêu tán mất. Không những như thế, bởi vì hôm nay tím khí đã vượt qua nào đó cái giới hạn giá trị. Nếu mà có được đồ vật chảy vỗ, này không chỉ có là tím khí tiêu tán, càng là muốn cắn trả với hắn. Đây chính là nghịch thiên công pháp mặt khác, hoặc là đại vận, hoặc là đau khổ, đi đều là rất cực đoan lộ số. Hắn chờ mong ánh mắt hướng Vương Bân vị trí gian phòng nhìn lại. Hy nhìn Vương Bân có thể lại thổ hào một lần, đem vật này vỗ xuống. Nhưng là, hắn cũng biết khả năng này quá nhỏ. Loại này tính giá so cơ bản không có đồ vật. Vương Bân lại làm sao sẽ xuất thủ đây? Thổ hào cũng không như vậy đắt. Trước đó đồ vật, mặc dù đắt, này đều là vật cực kỳ giá trị. Nhưng cái này tượng con nít thật. Không đáng. Ai? Phòng Hắc Quý đang muốn tuyên bố vật này chảy vỗ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng mà, một cái dễ nghe êm tai thanh âm. Nhượng tay hắn lần nữa huyền không? Trong lòng mừng như điên. Phòng Hắc Quý, vật này ta có thể vỗ xuống. Bất quá, quá đắt. Người nói chuyện là Vương Bân. Đã là Thạch Cửu Lưu yêu cầu. Hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, hắn đều muốn lấy được cái này một đôi tượng con nít. Cho dù là dùng đoạt, nhưng hắn xác thực không có nhiều tiền như vậy. Không nói trước đó đấu giá hắn đã dùng hết đi rất nhiều linh thạch. Liền tính là trước đó đầy máu đầy trạng thái thời điểm, hắn cũng không nhiều như vậy linh thạch. Giờ khắc này ở Vương Bân giới chỉ trong, linh thạch thượng phẩm đại khái có 600 đến 700 viên. Linh thạch trung phẩm hơn vạn viên. Hạ phẩm linh thạch, vậy liền nhiều, đại khái mấy chục vạn viên đi. Nguyên bản hắn coi là, dựa vào những linh thạch này, thiên hạ đều có thể mua đến. Nhưng bây giờ, vậy mà chỉ là một đôi tượng con nít, hắn liền mua không nổi. Thực sự là hố cha. Vì thế, hắn chỉ có thể lại chu toàn thoáng cái. Nhìn xem phải chăng có thể trực tiếp dùng linh thạch, vỗ xuống tới. Cái này, còn phải nhìn cái này đối. Đúng, tượng con nít chủ nhân ý tứ. Phòng Hắc Quý lóe lên một tia tinh mang. Này là hy vọng, hắn nhìn thấy hy vọng, nghe được hy vọng. Đối với hắn tới nói, Vương Bân tại cái này chàng đấu giá hội bên trên biểu hiện tràn đầy đều là hy vọng. Nhưng mà Kim Thiên Phúc lần nữa xuất hiện, tuyên bố nói, tượng con nít chủ nhân nói, một phân tiền không thể bớt. Phòng Hắc Quý mặt xám như cho. Đối phương không chịu nhượng bộ. Nếu như Vương Bân thật không muốn vỗ xuống tới, hy vọng liền thật không có. Vương Bân sắc mặt cũng là khó coi rất nhiều. Hắn trầm tư một chút, nói, vật này ta xác thực muốn, nhưng quá đắt, ta vỗ không nổi. Chấm ngoặc kép. Phòng Hắc Quý thần sắc ảm đạm. Nhưng là, xin hỏi, cái này tượng con nít đấu giá có thể tạm ngừng thoáng cái sao? Ta nghĩ đâm vỗ một vài thứ. Đám người xôi trào, một mực xuất thủ đồ đấu giá thần hào. Hiện tại lại muốn lấy đồ ra tới đấu giá. Dùng hắn thổ hào trình độ, nhất định sẽ không kém. Tượng con nít chủ nhân đồng ý. Kim Thiên Phúc lần nữa chân chạy ra tới nói ra. Phòng Hắc Quý tự nhiên không nói chuyện có thể nói. Ngược lại, hy vọng lại tới. Hắn kích động nói. Chẳng lẽ là mới vừa linh phù kia? Từ là như thế. Vương Bân nói, nhượng đám người càng thêm xôi trào. Nguyên coi là vật này có thể cầm đến ra tấm thứ hai, đã là không tưởng tượng nổi rung động. Hiện tại vậy mà còn có thể lại lấy ra, sao có thể không kinh hãi? Này giá cả, tê dại, bắt được chân chính thổ hào a. Không biết một tờ linh phù có thể vỗ ra bao nhiêu? Vương Bân hỏi, cái này rất mấu chốt. Phòng Hắc Quý suy tư một chút, lập tức nói, giống như công tử dạng này linh phù, tại hôm nay trước đó, ta nghe chỗ chưa nghe, nhưng đổi thành giống nhau hiệu quả đan dược, tại đế quốc trong, chỉ ít cũng có thể vỗ ra 10.000 linh thạch trung phẩm. Thế nhưng ở chỗ này, cùng khuyển nguyệt lôi nguyên, thức tỉnh kỹ năng thiên phú cửu chỉ tinh mâu mèo một dạng, có thể vỗ ra 3.000, này đã là vô cùng không tệ giá cả. Đã như vậy, vậy ta liền không tiến hành đấu giá. Ta trực tiếp bán ra. Trực tiếp nhảy lầu giá 1.000 linh thạch trung phẩm bán ra. Ai muốn trực tiếp mở miệng? Vương Bân trực tiếp nói. Ta muốn. Không được. Ta là ta trước giơ tay. Cái dám. Người mẹ nó là tiểu hài tử sao? Còn giơ tay. Trong lúc nhất thời, đám người đều tranh cãi muốn mua Vương Bân linh phù. Tùy ý quét qua phía dưới, lại có ba mười mấy người. Những người này, tại trước đó đều cạnh tranh qua cửu chỉ tinh mâu mèo. Nhưng cũng có không có xuất thủ qua. Không phải không muốn ra tay, mà là bị Vương Bân thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Đã biết không Vương Bân có tiền. Đồ vật tự nhiên vỗ không tới tay. Vậy còn không bằng ngồi xem kịch vui. Vào lúc đó không đồng dạng. Muốn bán đồ người là Vương Bân. Chỉ cần có tiền, liền nhất định mua lấy được. Vương Bân sẽ không cùng bọn hắn đoạt. Huống hồ, linh phù giá trị không những như thế. Mua đến, liền là đã kiếm được. Càng là một kiện vật bảo mệnh. Mọi người tất cả chớ ồn ào. Vương Bân một phát nói. Mọi người đều an tĩnh lại. Ai muốn, đi thẳng đến trên đài đem linh thạch giao cho phòng lão tiên sinh liền có thể. Coi là người tốt đếm. Ta liền gọi người đem linh thạch cho các ngươi đưa qua. Đám người trì trệ. Nói như vậy. Cái này linh phù vậy mà còn rất nhiều. Thần kỳ như vậy đồ vật. Chẳng lẽ còn có thể số lớn lượng sản xuất hay sao? Nhưng bọn họ nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Bọn họ làm gì không làm. Rất nhanh liền giao tiền. Sau đó Kim Thiên Lộc thân ảnh cũng xuất hiện ở trên đài. Ánh mắt mọi người sáng rực. Hắn trên tay. Quả thật có một sấp linh phù. Lại là thật. Kim Tâm Nghi không thể tin nhìn xem cái này một màn. Nàng vừa mới có thể là nhìn đến. Này thần bí nhân kỳ thật liền là một cái người trẻ tuổi. Xuất thủ. Đã vậy còn quá bất phàm. Tốt. Mới vừa vậy mà nói như vậy ủy khuất. Chấm ngoặc kép. Này mị hoặc nữ tử vừa là tốt khí lại buồn cười. Lại bị tính toán. Tiểu tử thúi. Vậy mà đem tỷ tỷ cũng cho lừa. Hại ta xuất ra như vậy đồ tốt tới bồi thường ngươi. Nghe vậy Kim Tâm Nghi đỏ mặt lên. Này thực sự là đồ tốt sao? Có lẽ, đối với nam nhân mà nói. Này tuyệt đối là đồ tốt. Vương Bân trong lòng tính toán một cái. 34 người mua cái này chỉ rũ phù. Vậy cũng liền là 34.000 linh thạch trung phẩm. Tương đương xuống tới là vì 340 linh thạch thượng phẩm linh thạch. Trừ đi hắn mới vừa đấu giá cần thiết linh thạch. Hiện tại đem trong nhẫn chứa đồ linh thạch toàn bộ gãy tính một chút tới. Tăng thêm cái này 340. Đại khái là 900 nhiều linh thạch thượng phẩm. Vậy mà còn kém 100 tả hữu linh thạch thượng phẩm. Hắn lập tức làm tiếp cái quyết định. Ta còn có một loại linh phù. Tên là tăng ích phù. Tên như ý nghĩa. Có thể tăng cường bất luận cái gì một loại đồ vật hiệu quả. Vũ khí có thể lợi hại hơn. Đan dược có thể càng hữu hiệu. Hiện tại trên tay của ta có 11 chương. Trong đó 10 chương cầm tới đấu giá. Mỗi tấm 1.500 linh thạch trung phẩm. Xuất thủ trước nhất thành giao. Hắn trên tay tự nhiên không chỉ nhiều như vậy. Nhưng vật hiếm thì quý cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu. Phải có một đống. Chỉ sợ cuối cùng mục đích liền phát đạt không đến. Đám người trước là sửng sốt một chút. Lập tức một đống người đều điên cuồng giơ tay muốn trao đổi. Mặc dù không gặp đến tăng ích phù chân thật hiệu quả. Nhưng vừa nghĩ tới chỉ rũ phù. Có thể cùng nhau đấu giá ta. Khẳng định kém không đi. Huống hồ. Lần này là tới trước đến. Dung không được bọn họ suy nghĩ. Lần này giơ tay có chừng 20 nhiều người. Nhưng đám người vô cùng ánh mắt. Người nào trước người nào sau vẫn là nhớ được. Dạng này vừa đến, 10 tờ linh phù toàn bộ thành giao. Tiền, cũng gom góp đủ. Không hề nghi ngờ, cái này một đôi tượng con nít tiến vào Vương Bân trong tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.